Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, tin dữ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một chúng hắc thạch bộ lạc đầu lĩnh nhóm lấy vô cùng lửa nóng cảm xúc đầu nhập đến chế muối công tác sau, bất quá mới trải qua 2 ngày thời gian, liền không thể không dị thường bất đắc dĩ ngừng lại. Lý do phi thường làm người không thể nề hà. Thôn bên cạnh cái kia dòng suối nhỏ rốt cuộc hoàn toàn khô. Muối ăn thật là cái thứ tốt. Bất quá ở không nước uống dưới tình huống, có được lại nhiều muối ăn, vẫn như cũ sẽ khát người chết. Càng đừng nói nữa. Bởi vì chế muối trong quá trình lặp lại hầm nấu cùng lọc chờ trình tự làm việc. Này căn chính là một cái dùng thủy nhà giàu. Lúc này hắc thạch bộ lạc căn bản vô lực thừa nhận như vậy tiêu hao. Đã không có tân nguồn nước bổ sung sau. Dòng suối nhỏ đập nước chung tồn thủy. Toàn bộ bị Ngưu lão gia làm người góp nhặt lên. Đặt ở dâm mát một ít kho hàng chung. Hơn nữa an bài mấy cái chiến sĩ trông coi lên. Cũng là từ giờ khác này bắt đầu. Thức ăn nước uống này 2 dạng khác biệt đồ vật. Trở thành hắc thạch bộ lạc. Nghiêm khắc đã chịu khống chế phóng quan trọng vật tư. Tuy rằng lúc này hắc thạch bộ lạc vẫn như cũ duy trì mỗi ngày tam đốn xa xỉ hành vi. Bất quá từ phía trước buông ra cái bụng tùy ý mọi người ăn uống. Biến thành hiện giờ giữa trưa cùng buổi tối 2 đốn làm. Hơn nữa buổi sáng 1 đốn thưa thớt kéo bắp cháo. Liền tính như vậy, mỗi người cũng bởi vì thân phận cấp bậc bất đồng. Đã chịu bất đồng trình độ định lượng phân phối. Cuối cùng, bị thu thập lên nước trong. Cũng bất quá là trang đầy 13 cái thạch lu. Bất quá đối với hắc thạch bộ lạc dân bản xứ nhóm tới nói. Không cần suy xét rửa mặt ít hôm nữa thường dùng thủy dưới tình huống. Nhưng thật ra còn có thể kiên trì 20 ngày trở lên thời gian. Chỉ là liền một chúng cao tầng bên trong nhất có tin tưởng người. Cũng không dám xác nhận tại đây ngắn ngủn 20 ngày nhật tử. Ông trời sẽ mở mắt giống nhau. Hạ thượng một hồi đúng lúc mưa to, giải quyết trước mắt đã tương đương nghiêm trọng tình hình hạn hán. Ngưu lão gia, nếu không chúng ta thú liệp đội đem chủ yếu tinh lực, sửa vì khắp nơi tìm thủy cũng vận chuyển trở về đi. Dù sao hiện tại núi rừng chung con mồi, một ngày so với một ngày thiếu, rất nhiều thời điểm bận việc thượng một ngày, cũng chỉ là làm thú liệp đội, hỗn tới rồi một ngày đồ ăn thôi. Thú liệp đội lãnh mãng, kiến nghị, Ngưu Bức nghe vậy tự hỏi tiểu sẽ sau, tán đồng cái này đề nghị, có thể, bất quá mỗi lần đi ra ngoài thuận tiện đem lưới đánh cá mang lên, tận khả năng lộng điểm loại cá trở về làm cá khô. Hiện tại dưới loại tình huống này, sợ là lại nhiều lương thực dự trữ đều sẽ không ngại nhiều. Đối lập khởi nước trong tồn lượng, hắc thạch lương thực dự trữ liền là quan thượng rất nhiều. Dựa theo trước mắt hắc thạch bộ lạc tiêu hao độ tới tính toán. Này đó lương thực ít nhất còn có thể kiên trì 3 tháng trở lên. Kia 300 mẫu bắp cùng đậu nành. Tổng không đến mức viên viên vô thu. Nhiều ít có thể thu hoạch một chút đi. Ngưu lão gia ở trong lòng. Như thế nghĩ đến. Kỳ thật, đối lập khởi hiệu suất thấp hèn làm thú liệp đội. Ra ngoài tìm thủy cũng vận chuyển trở về biện pháp. Ngưu lão gia có một cái nhất lao vĩnh giật kế hoạch. Đó chính là trực tiếp ở hắc thạch bộ lạc thôn trung. Hoặc là phụ cận, đào ra một ngụm có cũng đủ nước ngầm nước sâu giếng. Như thế nào tìm kiếm nước ngầm? Hắc thạch bộ lạc phụ cận, có hay không có thể lợi dụng thượng nước ngầm? Điểm này, Ngưu lão gia không có nửa điểm nắm chắc. Cho nên hắn quyết định đào giếng tìm thủy. Cùng thú liệp đội ra ngoài tìm thủy 2 loại phương án. Đồng thời tiến hành, chỉ là, không đợi Ngưu lão gia ở thôn trung, bắt đầu hắn tìm kiếm nước ngầm công tác, một cái ở giản dị tường thành trạm canh gác tháp thượng canh gác lính gác. Chạy tới báo cáo, hồi động bộ lạc sứ giả tới, nói rõ yêu cầu thấy Ngưu lão gia ngài. Sao hồi động bộ lạc tiến đến sứ giả, không ra dự kiến chính là hắc thạch bộ lạc lão người quen. Bộ lạc lãnh lão tháp. Không phải sở hữu bộ lạc, đều cùng hắc thạch bộ lạc giống nhau. Tùy ý bọn họ bộ lạc chung quan trọng nhất vu, nơi nơi chạy lung tung. trừ phi tuyệt đối tất yếu dưới tình huống. Vu đều là ngốc tại an toàn nhất bộ lạc chung, hưởng thụ đông đảo bộ lạc chiến sĩ bảo hộ, mà hôi động bộ lạc tại đây loại thời khác, phái ra sứ giả tới cầu kiến chính mình, mặc kệ là vì giao dịch vật tư, vẫn là chuyện khác, làm hôi động bộ lạc số 2 nhân vật, lão tháp không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Ngưu lão gia ở chính mình nhà gỗ chung phòng họp, đồng thời cũng coi như là kiêm chức phòng tiếp khách chung. Tiếp kiến rồi hôi động bộ lạc lão tháp cùng hắn hộ vệ. Cùng tham dự chẳng những có Khôi, ngay cả duy nhất tư cấp chiến sĩ Mãng, cũng bị kéo qua tới giữ thể diện. Xem ra tới, gần nhất hắc thạch bộ lạc biến hóa, phi thường làm lão tháp những người này giật mình. Lần trước tới hắc thạch bộ lạc hỗ trợ thời điểm, vẫn là thiếu chút nữa đem đầu nâng đến bầu trời lão tháp. Cùng với hộ vệ hắn hai gã ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Lúc này bọn họ bị một đường đi vào tới khi, nhìn đến mộc chất tường vây, một thủy điếu chân nhà gỗ nhỏ. Này đó đối người nguyên thủy dân bản xứ tới nói, cao lớn thượng không bằng hữu kiến trúc, thiếu chút nữa liền sáng mù hai mắt. Thế cho nên, đi đến Ngưu lão gia sao chịu được xưng xa hoa phòng tiếp khách khi, đều có điểm không có phục hồi tinh thần lại. Ngưu lão gia, hắc thạch bộ lạc có thể gặp được ngươi, hơn nữa làm ngươi trở thành bọn họ Vu, có thể nói là bọn họ những người này làm ra tới thông minh nhất quyết định. Lão tháp qua hảo một trận, mới từ dọc theo đường đi đã chịu chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Ý vị thâm trường nói đến, đối mặt như thế lộ liễu khích lệ, Ngưu lão gia nhưng thật ra còn không có cái gì biểu tình. Nhưng thật ra Khôi cùng Mãng hai người trên mặt cười nở hoa. Thực hiển nhiên, bọn họ hai người thực vì ngày đó làm ra quyết định. Vì này may mắn, Mầu ở Ngưu lão gia phân phó hạ, cấp phòng tiếp khách mọi người, mỗi người bưng lên một chén nghiêm trọng trộn lẫn thủy rượu sái. Cộng thêm thượng mỗi người ít ỏi hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Lão tháp đám người nhấm nháp quá hương vị lúc sau, tự nhiên là không khẩu từ một phen khích lệ. Rất là hàn huyên một phen lúc sau, lão tháp bắt đầu nói lên lần này ý đồ đến. Tôn kính Ngưu lão gia, lần này chúng ta tới là muốn cùng hắc thạch bộ lạc giao dịch một đám vật tư. Trong đó muối ăn 20 bao, rượu sái 10 bình, đường trắng 5 bao, mặt khác cái loại này sắc bén đầu thương, chúng ta hy vọng được đến tam đem. Có thể, không có vấn đề, tuy rằng hợp kim đầu thương chúng ta nguyên lai không tính toán bán ra. Bất quá xen vào hôi động bộ lạc là chúng ta hữu hảo bộ lạc. Lần này có thể phá lệ thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Ngưu lão gia dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Ngưu lão gia sảng khoái, rất là làm lão tháp lắp bắp kinh hãi. Bất quá nghe thế dạng đáp án, sắc mặt của hắn ngược lại trở nên có chút khó xử cùng ngượng ngùng lên. Ấp ủ một hồi, này lão hóa mới ra mặt dày nói đến. Ngưu lão gia người cũng biết, gần nhất bởi vì lâu lắm thời gian không có trời mưa, hôi động bộ lạc nhật tử cũng khó khăn túng thiếu. Trong lúc nhất thời thật sự lấy không ra cũng đủ vật tư tới. Cho nên, các người ý tứ là, tưởng trước thiếu chứ. Ngưu lão gia nhìn lão tháp kia lão hóa, ấp a ấp úng bộ dáng, có điểm buồn cười hỏi đến. Cũng chính là hắn biểu tình trước mắt còn tính thượng thân thiện. Khôi cùng Mãng hai người sắc mặt đã trở nên xanh mét. Dựa theo Lạc Lôi Sơn mạch giao dịch quy tắc, vẫn luôn là đương trường thanh toán xong, tuyệt đối không có khất nợ việc này. Có thể, Ngưu lão gia ra ngoài mọi người dự kiến đáp ứng rồi xuống dưới. Cái loại này lơ đãng gian liền đáp ứng xuống dưới hào khí, quả thực chính là Ngưu bức kinh thiên động địa. Trên thực tế căn bản nhất nguyên nhân là thứ này cảm thấy, mấy thứ này thoạt nhìn không ít, kỳ thật thật không đáng giá cái gì tiền. Tiếp theo từ hắn trong miệng, lại nói ra một cái làm lão tháp đám người cơ hồ không dám tin tưởng tin tức. Kỳ thật hắc thạch bộ lạc hiện tại đã có sinh sản muối ăn năng lực. Trước mắt tuy rằng sản lượng hữu hạn, bất quá hướng hữu hảo bộ lạc trường kỳ lấy ưu đãi giá cả cung cấp, nhưng thật ra không có vấn đề. Nghe được hắc thạch bộ lạc cư nhiên có thể sinh sản muối ăn, cũng nguyện ý lấy ưu đãi giá cả cung cấp cấp chính mình. Lão Tháp bị kích thích trực tiếp đứng lên. Sau đó lão hóa trầm tư hồi lâu, lúc sau rốt cuộc nói một cái. Làm Ngưu lão gia rốt cuộc vô pháp bảo trì trang bức trạng thái tin tức. Ngưu lão gia, kỳ thật Cự Nham bộ lạc cùng Thẩm lão bản thương đội đã liên hợp lên, còn có thuyết phục đông đảo bộ lạc gia nhập, thực mau liền sẽ đối Hắc Thạch bộ lạc động công kích. Lần này mặt khác mấy cái bộ lạc khả năng sẽ không lại đến hỗ trợ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.